Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 243, chương 243, Dương Quan Tam Điệp. Địa phương tiểu cũng có địa phương tiểu nhân chỗ tốt tiến giai kiếm thuật. Thiệu Dương rút ra Long Ngâm kiếm, một thức thức kiếm pháp thi triển ra, bởi vì địa phương quá mức nhỏ hẹp, cơ hồ là trường kiếm thoáng nhất chuyển liền sẽ chạm đến hai bên vách tường, nhưng cứ như vậy, ngược lại là khiến cho Thiệu Dương nhất định phải đem kiếm pháp khống chế càng thêm tinh tế. Từng đạo kiếm quang xuyên thẳng qua, lại đều cơ hồ dán tại bên người mình, thành lại một loại luyện tập kiếm pháp điều kiện, luyện tập tựa hồ có càng không sai hiệu quả. Thiệu Dương trong lòng hơi động, lại liên tục trên mặt đất, trên tường, đủ loại đồ dùng trong nhà bên trên thụ một ít cờ xí, gậy gỗ vân, vân đạo cụ làm trở ngại, lần nữa triển khai kiếm pháp, thân hình tại đủ loại này đạo cụ bên trong vừa đi vừa về du tẩu. Phiên nhược kinh hồng, kiếm pháp tích chứa càng khó lường hơn hóa cùng tiến thối. Không tệ lắm, Thiệu Dương rất hài lòng, hắn còn không có vừa vặn thu thức. Chỉ nghe thấy cửa ra vào tiếng đập cửa truyền đến. A, đều đã trễ thế như vậy làm sao còn sẽ có người? Thiệu Dương linh giác nhất chuyển, đã cảm giác được bên ngoài chính là Trần Như Tùng hiệu trưởng. Ai, mình bây giờ có tính không Trần giáo trưởng, thuộc hạ. Thiệu Dương vội vàng bước nhanh về phía trước, mở cửa, liên tục cười nói, Trần giáo trưởng, chào ngươi. Trần Như Tùng lại không có chút nào làm lãnh đạo giác ngộ. Hắn dẫn theo bao lớn bao nhỏ tiến đến, một mặt nhiệt tình dáng tươi cười. Ai, Thiệu Dương, ngươi đến đế đô làm sao cũng không nói với ta một tiếng. Ta còn là nghe Lục chủ nhiệm nói mới biết. Trần Như Tùng cố ý oán giận nói. Thiệu Dương mồ hôi, cái này không vừa tới. Hắn đem Trần giáo trưởng mời tiến đến. Trần Như Tùng nhìn chung quanh một chút, cười nói, Thiệu Dương a, nơi này cũng không tệ, chính là địa phương thoáng nhỏ một chút, dạng này, ngươi làm khoa chúng ta lớn đặc biệt mời truyền thụ đâu, là có thể miễn phí ở giáo sư ký túc xá. Ta đã giúp ngươi xin một gian, ngay tại đằng sau cái kia cư xá, ngươi tùy thời có thể rời đi qua ở, không cần không cần. Thiệu Dương vội vàng khước từ, này, cái này chỗ ở lớn nhỏ nơi đó có chú ý nhiều như vậy. Trần Như Tùng hiệu trưởng không thuận theo, nhất định phải Thiệu Dương rời đi qua. Thiệu Dương khước từ thật lâu, Trần giáo trưởng lúc này mới coi như thôi. Trần giáo trưởng liên tục thở dài, gọi là một cái thất vọng mất mát. Này, thật không biết. Chính mình không chịu đi chiếm bọn hắn một cái giáo sư túc xá danh ngạch. Hắn vậy phiền muộn như vậy làm cái gì? Đem Trần giáo trưởng đưa tiễn. Thiệu Dương một lần nữa trở về. Nhịn không được lắc đầu. Keng keng. Không ngờ. Thiệu Dương còn lại vừa đóng cửa lại. Nhưng lại có người tới bái phòng. Thiệu Dương đành phải lại lần nữa đi qua mở cửa. Thiệu Dương. Thiệu Dương. Tới rõ ràng là bí linh hội người, có Thiệu Dương nhận biết, Thẩm Ôn hội trưởng cùng Giản Chăn, cũng có Thiệu Dương không quen biết một cái xem ra dần dần già đi siêu năng giả. Mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn, trong tay chống một cây quải trượng, Thiệu Dương gặp Thẩm Ôn hội trưởng, Giản Chăn đều là cung cung kính kính đi theo bên cạnh hắn. Không khỏi trong lòng hơi động, suy đoán trước mắt người này. Hẳn là chính là bí linh hội hội trưởng. Quả nhiên, Thẩm Ôn hội trưởng tự mình giới thiệu. Đúng là bọn họ bí linh hội hội trưởng. Quý hồng quý lão, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Hôm nay mới thấy một lần. Quý hồng nói với Thiệu Dương lời nói vậy 10 phần khách khí. Thiệu Dương minh bạch, lúc này không giống ngày xưa. Lúc đầu, hắn tại bí linh hội không được coi trọng. Thậm chí trong mơ hồ nhận xa lánh. Nhưng bây giờ, bởi vì hắn phía chính phủ bằng bạc huy hiệu người đoạt giải, cùng Tần Châu bàng môn tả đạo anh đại thân phận, cấp C thực lực, để Bí Lịch hội cũng không dám không để mắt đến. Quý lão nói chỗ nào lời nói, lúc đầu còn nhờ vào quý hội viện trợ, ta vậy một mực cảm niệm trong lòng. Thiệu Dương nói, mặc kệ như thế nào, hắn lúc đầu xác thực từ Bí Linh hội từng chiếm được viện trợ. Đây là trộm không được, cứ việc Thiệu Dương đối với Bí Linh hội không có cảm tình gì. Nhưng cái này tổng cũng là một phần tình nghĩa. Quý Hồng trong lòng nhất thời một rộng, hắn trái phải nhìn sang, gặp chỗ này xác thực nhỏ một chút, liền cười nói, Thiệu Dương, nơi này quá nhỏ chút, không bằng dạng này, chúng ta cho ngươi thêm đổi một gian càng khoáng đạt chút địa phương a. Thiệu Dương mồ hôi, làm sao đều nhìn mình chằm chằm phòng ở nói chuyện. Hắn vẫn là cự tuyệt, nhỏ thì nhỏ, ở vẫn là thật thoải mái nha. Bí Linh hội mọi người cũng chưa ngồi bao lâu, vậy chủ động cáo từ, bọn hắn vậy lưu lại bao lớn bao nhỏ lễ vật. Thiệu Dương thực sự khước từ không được, đành phải vui vẻ nhận. Từ Thiệu Dương nơi này đi ra, Quý Hồng liên tục căn dặn Thẩm Ôn, Giản Chăn bọn hắn, nhất định phải cùng Thiệu Dương tạo mối quan hệ. Những thứ này không cần nói thêm, lại nói Thiệu Dương đóng cửa lại trở về. Không bao lâu lại có đợt thứ ba khách nhân. Ai, tiếp tục như vậy liền thời gian tu luyện cũng bị mất. Thiệu Dương bất đắc dĩ, đành phải lần nữa mở cửa. Nhưng mà lần này tới chơi cũng là Thiệu Dương hoàn toàn xa lạ một đám người. Chỉ thấy cầm đầu, trên mặt rất cung kính vẻ mặt. Vừa thấy mặt liền mở miệng nói, Thiệu Dương tiên sinh, ta là Ký Châu phòng Nhất Viêm. Phòng Dục chi tử, phụ thân ta nghe Thiệu Dương tiên sinh đi vào đế đô. Cố ý mệnh ta đến đưa lên lễ mọn một phần. Mong rằng Thiệu Dương tiên sinh vui vẻ nhận. Tặng lễ, Phòng Dục, Thiệu Dương sắc mặt không khỏi nghiêm một chút. Mời tiến đến đi, Phòng Dục là Ký Châu một vùng danh vọng cực cao siêu năng giả. Thiệu Dương cũng không tốt quá mức lạnh lùng. Chỉ thấy Phòng Nhất Viêm tiến đến. Mọi người tại phòng khách ngồi xuống, Phòng Nhất Viêm hướng sau lưng Bảo Tiêu một ra hiệu, lập tức có một người nâng đi lên một sấp văn kiện. Phòng Nhất Viêm mở ra cặp văn kiện, Thiệu Dương tiên sinh ở nơi này quả thực hơi nhỏ, cho nên phụ thân ta cố ý đưa Thượng Đế đều vùng ngoại thành một chỗ thương nghiệp hội sở. Đánh giá giá trị tại 100 triệu trở lên, này, lại là phòng ở. Phòng Nhất Viêm đem cặp văn kiện đẩy lên Thiệu Dương trước người. Chỉ cần Thiệu Dương tiên sinh tại phần văn kiện này bên trên ký tên, hợp đồng liền sẽ lập tức phát sinh hiệu quả. Cái kia một chỗ hội sở liền sẽ về đến Thiệu Dương tiên sinh danh nghĩa. Tự sẽ có người giúp tiên sinh làm tốt tất cả thủ tục. Cái này thực hiện nhỏ mục tiêu. Thương nghiệp hội sở, có hay không đặc thù phục vụ a? Thiệu Dương không hề bị lay động, không phải khoác lác, với hắn mà nói, cái này thật cũng chỉ là cái nhỏ mục tiêu, căn bản không để trong lòng. Phòng Nhất Viêm gặp Thiệu Dương thờ ơ, cũng không kỳ quái, hắn biết rõ, đối với Thiệu Dương dạng này siêu năng giả, thế tục tiền tài đã rất khó có thể đả động hắn. Không có ý nghĩa, cho nên, Phòng Nhất Viêm rất nhanh ra hiểu. Lại lấy ra phần thứ hai lễ vật. Cái này phần thứ hai lễ vật là ta phụ thân nghe Thiệu Dương tiên sinh tu luyện chính là Nhạc Phủ Chân Kinh. Cho nên hắn cố ý đem chân tàng nhiều năm một phần bí tịch đưa tới. Lấy cung cấp Thiệu Dương tiên sinh quan sát tu luyện. Ồ, Thiệu Dương cuối cùng có chút cảm thấy hứng thú. Hắn từ Phòng Nhất Viêm trong tay tiếp nhận cái kia giả bộ chỉnh chỉnh tề tề hộp gỗ. Còn có chút mang theo một ít nhãn thơm mộc mùi thơm ngát. Thiệu Dương mở hộp ra, chỉ thấy bên trong chính để một bản bí tịch, Dương Quan Tam Điệp, khuyên quân càng tận một chén rượu, rời khỏi phía tây Dương Quan vô cớ người. Đây cũng là thập đại giang khúc một trong, Nhạc Phủ Chân Kinh, rất trọng yếu một bộ phận. Cái này thủ khúc phổ là xuất từ Vương Duy bài thơ này. Nhưng kỳ thật đã trải qua hậu thế gia công, tích chứa khác biệt tu luyện vận luật cùng chân lý, Thiệu Dương tu luyện Nhạc Phủ Chân Kinh, gần nhất kỳ thật đã có chút đình trệ, hiện tại có thể lại nhiều quyển này, tự nhiên là đối với hắn thực lực lại một lần tăng phúc. Nhạc Phủ Chân Kinh, vậy bắt đầu càng có xu hướng hoàn thiện. Cái này phần thứ hai lễ vật, có lẽ cũng không tính là đặc biệt quý giá, nhưng lại vừa vặn ném Thiệu Dương chỗ tốt. Thiệu Dương cuối cùng mở miệng, thầy ta đa tạ trước phòng bối. Phòng Nhất Viêm mỉm cười, y nguyên 10 phần khách khí. Thiệu Dương tiên sinh khách khí, hắn theo sát lấy ra hiệu, rất người nhanh nhẹn xuống liền nâng đi lên thứ ba phần lễ vật, vẫn là một cái nhãn thơm mộc trăng thịnh hộp. Phòng Nhất Viêm tự tay đẩy lên Thiệu Dương trước người. Thiệu Dương vậy không khỏi có chút hiếu kỳ, đưa tay đem hộp mở ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.